Nuông chiều em đến nghiện. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Trong làng giải trí, chưa ai dám dùng Hoàng Đình để lăng xê rầm rộ như cố Tống Vi. Không phải là chưa từng có ai làm điều này trước đây, mà bởi vì chỉ cần bọn họ dẫm lên Hoàng Đình để lăng xê, số phận cuối cùng của bọn họ đều vô cùng thê thảm. Đắc tội với Hoàng Đình, về cơ bản là cáo biệt với giới giải trí rồi. Ha ha ha, sau này vui rồi. Mau xem bên dưới có comment thế nào đi. Sau khi xem tuyên bố của Hoàng Đình xong, Tống An Kỳ lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà ha hả ra tiếng. Tiêu Diệp Nhiên mở bình luận ra. Bên dưới một đám người đang cười giễu cố Tống Vi không biết tự lượng sức. Có người trực tiếp tác cố Tống Vi vào. Để cô ta đến xem. Một tuyên bố quay trở lại tốt đẹp. Bởi vì sự đáp trả của Hoàng Đình mà biến thành trò cười. Tớ gần như là có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận tột độ của cô Tống Vi rồi. Xem xong, Tiêu Diệp Nhiên mỉm cười mà đưa ra đánh giá. Tống An Kỳ vui đến nỗi cười không khép miệng. Tớ sùng bái tổng giám đốc Cố nhà các cậu chết mất. Leng keng, chưa đầy 5 phút sau khi Hoàng Đình đưa ra thông cáo. Tiếng đồ đạc đổ vỡ bỗng chốc liền vang vọng khắp phòng nghỉ của Thời Thụy. Cố Tống Vi giận dữ chỉ thẳng vào mặt người đại diện. Sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết, chẳng phải nói là Hoàng Đình sẽ không vì chuyện còn con này mà lên tiếng bác bỏ tin đồn sao? Giờ thì nhìn đi, giờ cư dân mạng đều coi tôi như trò cười rồi đây này. Tôi cũng không ngờ là Hoàng Đình lại nghiêm túc như thế. Sắc mặt người đại diện cũng không khá hơn. Ăn hại, Cố Tống Vi điên tiết chửi bới. Không phát tiết thì không được. Người đại diện thấy cô ta tức giận liền không dám phản bác gì. Chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt an ủi cô ta. Lam Lam, bớt giận đi nào. Tình huống của em vốn có đặc thù. Nếu như Hoàng Đình đã đưa ra thông cáo như vậy, thế thì chúng ta từ bỏ đi vậy. Ít nhất thì cũng đạt được mục đích rồi. Tuy hiện giờ trên mạng đều đang chửi mắng, nhưng ít nhất cũng thu về không ít sự chú ý. Lúc này em cần phải bình tĩnh, đâm lao thì phải theo lao. Dư luận như hiện nay là điều khó tránh khỏi. Tốt nhất là nên thế. Cố Tống Vi giận dữ trừng mắt nhìn người đại diện. Cơn giận vẫn nghẹn trong lồng ngực. Vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ hãm hại được à tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên kia. Ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông. Định dựa hơi Hoàng Đình để tạo xì căng đan. Kết quả là người ta vội vàng ra thông cáo bác bỏ. Phủi sạch mọi quan hệ. Cả một buổi sáng làm gì cũng hỏng bét. Cố Tống Vi chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Diệp Nhiên nhân cơ hội này chế nhạo cô ta thì trong lòng càng không thể nào bình tĩnh được. Lại Tiểu Lan từ bên ngoài bước vào. Thấy Cố Tống Vi đang đùng đùng nổi giận. Không khỏi bước lại gần nói. Lam Lam, bình tĩnh đi đã. Về thông cáo thanh minh của Hoàng Đình kia. Tôi có một phán đoán như thế này. Không biết có nên nói hay không. Phán đoán gì? Cố Tống Vi sững lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Thời Thụy với Hoàng Đình đang hợp tác với nhau. Ban đầu vốn dĩ do Tiêu Diệp Nhiên đảm nhận. Lần này cô quay trở lại, vốn muốn dựa hơi Hoàng Đình. Hoàng Đình lại nhanh chóng đứng ra thanh minh. Tôi nghĩ, liệu có phải do Tiêu Diệp Nhiên ở giữa ngáng đường hay không? Cách chương.